Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, ăn vụng bàn đào. Bách Hoa Tiên Tử, canh, 3, thiên đạo luân hồi, vạn vật thay đổi, tam giới đổi chủ, đối với người bình thường mà nói cũng không cái gì khác nhau. Bất quá là tượng thần đổi một tôn. Trước kia bái đại thiên tôn, hiện tại bái thiên đế, tam giới cũng không có gì lớn biến hóa, ngoại trừ tử trung đại thiên tôn tiên thần, Chu Hạo cơ bản cũng không có động, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Mặt trời lên mặt trăng xuống, bốn mùa giao thế, đồng thời, Chu Hạo cũng đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh thiên thần cảnh trở xuống nội dung truyền khắp tam giới. Trợ giúp hắn tốt hơn thu thập tín ngưỡng chi lực, đến đón lấy chính là thời gian vấn đề. Theo thời gian trôi qua, uy danh của hắn càng ngày càng thịnh, tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh người càng ngày càng nhiều. Một cách tự nhiên liền có thể luyện hóa thế giới bản nguyên, trưởng khống cái thế giới này. Tây Thiên Linh Sơn cũng bị Quan Âm trưởng khống, không tại tu Phật đều tu luyện Chu Hạo Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Thế gian tượng Phật tại Như Lai tượng Phật vỡ nát về sau cũng đồng dạng vỡ nát. Thế nhân không cần bái Phật, chỉ cần bái thiên đế là đủ. Mà Chu Hạo tượng thần có tự động phản hồi công hiệu, càng là thành kính tế bái, phản hồi chi lực càng mạnh, làm cho tế bái người bách bệnh không sinh, chu tà lui tránh. Làm đến càng ngày càng nhiều người tin ngửa Chu Hạo, Thiên Đình, Thái Hạo Cung, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, các người cố gắng tu luyện, ta đi ra ngoài chơi. Chu Hạo ôm lấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, tại các nàng cái trán một hôn, ôn nhu nói, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt vẫn như cũ mang theo một vệt ngượng ngùng. Hiu. Rời đi Thái Hạo Cung, Chu Hạo hóa thành bản thể, chuẩn bị nhìn xem bầu trời đình phong cảnh. Chỗ lấy hóa thành bản thể, tự nhiên không phải là không muốn để người chú ý. Không phải vậy tùy tiện nhìn thấy một người đều cho hắn hành lễ, một mặt kính sợ sợ hãi, thì không dễ chơi. Ở trong thiên đình, tiên vụ lượn lờ, lầu quỳnh điện ngọc, tiên cung san sát, đứng lặng tại đỉnh biển mây lộng lẫy. A, cái này thiên đình bên trong cũng có một mảnh rừng đào, chẳng lẽ là bàn đào? Đột nhiên Chu Hạo trông thấy nơi xa có một mảnh rừng đào, thân thể hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Chu Hạo bóng người đã xuất hiện tại một khỏa đào trên cây. Cây đào lá cây xanh tươi ướt át, cành lá rậm rạp, cành lá ở giữa nguyên một đám mê người bàn đào kiều diễm ướt át. Có còn chưa thành thục, hơi có vẻ ngây ngô, có đã lộ ra một mặt đà hồng, nhàn nhạt mùi trái cây tràn ngập, cực kỳ mê người. Két, Chu Hạo duỗi chảo thì hái cái kế tiếp lớn chừng miệng chén bàn đào. Bàn đào hơn phân nửa trái cây đã đỏ thấu, xem ra phá lệ ngon miệng. Răng rác, Chu Hạo ngồi tại trên trạc cây, hai tay ôm lấy bàn đào cắn một cái dưới, cam điểm ngon miệng nước tràn ngập toàn bộ vị giác, nồng đậm mùi trái cây tại trong miệng tràn ngập, thấm vào ruột gan, ăn ngon. Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra một vệt nụ cười, kèn kẹt liền đem một cái bàn đào ăn. Kinh nghiệm cộng 10.000, cái này bàn đào tương đương với bát tinh linh quả. Tại ta ăn rồi linh quả bên trong xem như cực phẩm. Chu Hạo liếm môi một cái, lại hái cái kế tiếp tiếp tục ăn lấy, đồng thời đem thành thục bàn đào đều hái xuống bỏ vào trong không gian giới chỉ. Về sau từ từ ăn, không có có thành thục, hắn đương nhiên sẽ không động. Khe nhỏ sông dài, đến mức tát ao bắt cá sự tình, hắn đương nhiên sẽ không làm. Dù sao đây chính là hắn chính mình bàn đào, không thể giống như con khỉ, nhà người ta dùng hỏng cũng không đau lòng. Tùy tiện làm, chờ sau này đến Tây Du thế giới, đi nếm thử chỗ đó bàn đào, cần phải càng ăn ngon hơn. Chu Hạo đắc ý nghĩ đến, cái thế giới này đẳng cấp không cao lắm, linh quả đẳng cấp cũng không có thể đột phá chân trời. Khẳng định so chịu không nổi Tây Du thế giới bàn đào. A, đột nhiên, ngay tại Chu Hạo mỹ tưởng tượng lúc, rít lên một tiếng vang lên, đem hắn theo trong tưởng tượng bừng tỉnh. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, đã nhìn thấy một người mặc trăm hoa váy, như tiên rung động lòng người tiên nữ tiểu tỷ tỷ, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Tràn đầy kinh hãi, một mặt tuyệt vọng, xong, bàn đào đều bị cái này tiểu yêu quái đã ăn xong. Ta chết chắc, bách hoa tiên tử môi đỏ khẽ mở, tự lẩm bẩm, lúc này, coi như đem Chu Hạo bắt lấy, cũng vô ích, trông giữ đào viên bất lợi, thì là tử tội, mà lại, nàng nghe nói tân nhiệm thiên đế tàn nhẫn vô tình, chu sát đại thiên tôn, chảm tây phương Như Lai, diệt vương mẫu, suy nghĩ một chút thì không rét mà run. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào, có muốn ăn hay không một cái? Chu Hạo nhảy đến bách hoa tiên tử trong ngực, lông xù móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái đỏ rực bàn đào. Mắt to nhìn qua bách hoa tiên tử, bách hoa tiên tử đôi mắt đẹp hơi sững sờ, nhìn lấy Chu Hạo không buồn không lo bộ dáng, dường như còn không biết mình đã đại nạn lâm đầu, không khỏi im lặng. Đối với Chu Hạo mời nàng ăn bàn đào càng là dở khóc dở cười. Bất quá nhìn lấy Chu Hạo như thế trời thật bộ dáng khả ái, không khỏi tình thương của mẹ tràn lan, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ. Kinh nghiệm cộng 3000, ngươi vào bằng cách nào? Xoa Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ, bách hoa tiên tử nghi ngờ nói, đào viên có trận pháp cấm chế, thì là bình thường kim tiên đều khó có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến đến. Nhưng Chu Hạo tiến đến, còn ăn nhiều như vậy bàn đào, lấy nàng chân tiên cảnh tu vi đều không có phát hiện. Vẫn là Chu Hạo tới gần nàng, xuất hiện tại tầm mắt của nàng, nàng mới phát hiện, cứ như vậy để tiến đến đó à. Chu Hạo ngồi tại trong ngực nàng, ôm lấy linh quả kèn kẹt ăn, đương nhiên nói, ngươi có biết hay không ngươi đã gây đại họa, đợi chút nữa đem ngươi bắt lại, bị thiên lôi đánh, rút gần lột da, xuống vạc dầu. Bách hoa tiên tử đe dọa, hoa hoa hoa, ngươi muốn heo da chộp tới xuống vạc dầu sao? Chu Hạo tiểu phì mặt một mặt hơi sợ, mắt to làm bộ đáng thương nhìn qua bách hoa tiên tử. Ta, nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt, bách hoa tiên tử xoa phía sau lưng của hắn, muốn nói bát, nhưng lại không đành lòng. Sau cùng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khổ sở nói, ngươi đi đi, có thể hay không chạy thoát thì nhìn vận khí của ngươi. Bàn đào đã bị Chu Hạo ăn nhiều như vậy, coi như đem Chu Hạo chộp tới trị tội, nàng cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, cần gì phải lôi kéo hắn đệm lưng đây. Hắn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu gia hỏa. Tiên tử tiểu tỷ tỷ, ngươi thật tốt, heo gia mời ngươi ăn đào. Chu Hạo đem cắn một cái bàn đào đưa tới bách hoa tiên tử bên miệng. Không tim không phổi nói, không nghĩ tới bách hoa tiên tử thế mà thiện lương như vậy. Thế mà không bắt hắn, vậy ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Bách hoa tiên tử dở khóc dở cười, ngươi cho rằng bàn đào là ngươi, còn mời ta ăn, bất quá nhìn lấy mê người bàn đào, dù sao cũng phải chết, thì làm bữa tối cuối cùng đi. Nghĩ tới đây, bách hoa tiên tử cũng không có cự tuyệt, cúi đầu, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ cắn nhẹ, thật là thơm. Chu Hạo lấy ra một bình tiên nhưỡng đại uống một ngụm. Loại rượu theo khóe miệng theo hắn tiểu phì trên mặt nhỏ xuống. Ngươi đem y phục của ta đều làm ướt. Bách hoa tiên tử vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cáu mắng, kinh nghiệm cộng 3000, cái kia ta mời ngươi uống tiên nhưỡng thế nào? Chu Hạo nâng cốc ấm đưa cho bách hoa tiên tử bên miệng. Tốt a, tỷ tỷ thì tha thứ ngươi. Bách Hoa Tiên Tử kết quả bầu rượu uống một ngụm, ôm lấy Chu Hạo ngồi trên mặt đất, một người một heo gấu, một vừa uống rượu, vừa ăn bàn đào. Bách Hoa Tiên Tử cũng là không thèm đếm xỉa, dù sao đều phải chết, cũng không quan trọng. Nửa ngày đi qua, Bách Hoa Tiên Tử chân tiên tu vi, tại bàn đào cùng tiên nhưỡng dưới, dẫn đầu say ngã. Ánh mặt trời ấm áp thông qua tươi tốt cành lá theo khe hở bên trong lưu loát rơi vào Chu Hạo đỉnh đầu, chiếu rọi được hắn một thân lông vàng chiếu sáng rạng rỡ. Trong không khí tràn ngập cỏ tươi cùng bàn đào mùi thơm ngát. Lười ung thư thời kỳ cuối Chu Hạo cũng phạm buồn ngủ. Duỗi lưng một cái, tiểu phì mặt một mặt lười biếng. Ngô, heo da cũng ngủ một giấc, thuận tiện tăng điểm kinh nghiệm. Tròn vo thân thể khẽ đảo, lông xù cái đầu nhỏ ghé vào giữa sơn cốc, nằm ngáy. Kinh nghiệm cộng 3000, kinh nghiệm cộng 3000. A, không biết qua bao lâu, rít lên một tiếng vang lên. Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên mở mắt ra. Nàng mơ tới chính mình bởi vì giám sát bất lợi, bị thiên đế phán xử treo cổ. Lụa trắng ghim cổ của nàng, để cho nàng thở không nổi. Hô, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, Bách Hoa Tiên Tử mặc lấy khí thô, thở hồng hộc, nhánh hoa run rẩy, nhất thời cảm giác ở ngực trĩu nặng, ép tới nàng thở không nổi. Nguyên lai kẻ cầm đầu là ngươi. Nhìn lấy ghé vào trong ngực nàng, ngáy khò khò, trĩu nặng Chu Hạo, lông xù móng vuốt nhỏ còn ôm lấy một tòa ngọn núi. Cáu mắng, đứng lên cho ta. Bách Hoa Tiên Tử bóp lấy Chu Hạo cổ khung trên không trung. Chu Hạo mở ra nhập nhèm mắt to, bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn đạp, hét lớn, làm gì, ngươi làm gì, ngươi đi nhanh đi. Bách Hoa Tiên Tử đem Chu Hạo làm tỉnh lại, thì là muốn cho hắn rời đi. Không phải vậy các loại người của thiên đình tới, thì đi không được, không muốn, heo da còn chưa tỉnh ngủ, để cho ta tại ngủ một lát. Chu Hạo ngáp dài, hắn chính làm lấy mộng đẹp đây, ngủ ngủ ngủ, ngủ tiếp người thì vĩnh viễn đừng nghĩ tỉnh. Bách Hoa Tiên Tử một tay lấy Chu Hạo đặt tại trên đùi. Bàn tay nhỏ trắng noãn dùng lực vuốt vuốt Chu Hạo tiểu phì mặt. Để hắn thanh tỉnh một chút. Ngươi làm sao lại không có một chút ý thức nguy cơ đâu? Vì cái gì? Chu Hạo mắt to tràn đầy nghi hoặc. Làm sao có thể tỉnh không đến? Ngươi có biết hay không? Ngươi ăn thiên hậu bàn đào. Cái này là tử tội. Các loại thiên đình phát hiện. Ngươi liền chết chắc. Nhanh điểm đào mệnh đi thôi. Bách Hoa Tiên Tử nói, cái này a, ngươi yên tâm, thiên đế là ta huynh đệ, thiên hậu là ta lão bà, không đúng, là ta chị dâu, không có việc gì, heo ra bảo kê ngươi. Chu Hạo vỗ tròn vo bụng nhỏ, nói năng có khí phách nói, phốp, nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử cười nói nhánh hoa run rẩy, nhìn lấy Chu Hạo buồn cười bộ dáng. Thật sự là dở khóc dở cười. Ngón tay ngọc tại hắn chán vừa gõ. Tức giận nói. Ngươi muốn là thiên đế huynh đệ. Ta vẫn là thiên đế lão nương đâu. Chu Hạo chân thân không có mấy người gặp qua. Hắn cùng mỗi ngày tôn. Như để chiến đấu lúc đều là hình người. Tăng thêm hắn thực lực ngập trời. Không ai có thể xem thấu bản thể của hắn. Cho nên. Bây giờ biết bản thể hắn cũng chỉ có Quan Âm, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh mấy người. Cái thế giới này cường giả, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới quát tháo phong vân thiên đế. Bản thể lại là Chu Hạo cái này lông xù tiểu chư hùng bộ dáng. Thế mà chiếm heo ra tiện nghi, nghe Trăm Hoa nói là thiên đế lão nương. Chu Hạo tâm lý thầm mắng, thiên đế không phải liền là hắn à? Sau đó đại chớp mắt, trông mong nhìn qua Bách Hoa Tiên Tử, mẫu thân, heo da đói bụng, muốn uống sữa, ngươi đi chết đi. Bách Hoa Tiên Tử xinh đẹp mặt tràn đầy nổi giận, thân thủ nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt cáu mắng, trong đầu không khỏi nghĩ đến, vừa mới nàng ngủ lúc, cái này tiểu sữa gấu có phải hay không đã? Thiên hậu giá lâm, đột nhiên, đào viên bên ngoài, vang lên thiên đình thị nữ thanh âm. Xong, nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt bách hoa tiên tử động tác một trận. Tay cầm cứng ngắc trên không trung, mặt xám như tro, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,